Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 359, đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, đó là khiêu khích, đây còn không phải là khiêu khích sao? Cái gì vậy? Nó ở ngay trước mắt anh. Lâm Trạch Dương, và ngang nhiên để anh nhìn thấy một cách trắng trợn, người đàn ông trung niên kia thậm chí cũng đã đi đến bên cạnh Lâm Trạch Dương. Nhưng Lâm Trạch Dương vẫn bất động, ngồi trên ghế, không thèm nhìn người đàn ông kia, người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước như dự định, Văn Ca cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Trạch Dương, hỏi, sao anh không ra tay? Anh không định bảo vệ túi tiền của bà lão kia sao? Lâm Trạch Dương vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt hướng về phía bà lão, nhưng lại trả lời câu hỏi của Văn Ca nói, tôi nhớ rõ anh đã nói, cuộc thi này sẽ kéo dài nửa giờ, khi tàu đến trạm kế tiếp mới kết thúc. Văn Ca liền gật đầu nói, quy tắc đúng là như vậy. Lâm Trạch Dương tiếp tục nói, đã như vậy thì tại sao tôi lại phải ra tay vào lúc này? Văn Ca không khỏi nhíu mày chặt hơn, nhưng cũng không lên tiếng nữa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Trạch Dương đã nhìn thấy thứ hắn vừa bố trí rồi sao? Trên thực tế, người đàn ông trung niên vừa rồi không hề ra tay, hay nói cách khác, không có đệ tử nào ra tay với bà lão. Đúng, đó là một cái bẫy. Người đàn ông trung niên giả vờ ra tay để thu hút sự chú ý của Lâm Trạch Dương. Nếu Lâm Trạch Dương tiến lên ngăn cản người đàn ông đó, ông ta sẽ dùng nhiều cách khác nhau để dây dưa với Lâm Trạch Dương, thậm chí còn thu hút sự chú ý của cảnh sát nữa. Cuối cùng, nếu như cảnh sát có thể khống chế được Lâm Trạch Dương thì tốt, nếu không cũng vẫn sẽ thu hút sự chú ý của Lâm Trạch Dương, khi đó nhất định sẽ có người trộm tiền của bà lão. Lúc đó Lâm Trạch Dương thậm chí sẽ không biết là ai đã trộm tiền, chứ đừng nói đến việc điều tra. Như vậy, khi đó không phải là Lâm Trạch Dương đã thua trận tỷ thí này sao? Không thể không nói, Văn Ca thật sự là một người từng trải, thủ đoạn của hắn rất tinh vi và suy nghĩ của hắn càng thận trọng hơn. Nếu một người không bao giờ làm việc gì một cách thiếu kiên nhẫn mà chỉ quyết định điều gì đó và thực hiện nó một cách cẩn thận thì người đó ắt có thể thành công. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến nhiều người thất bại, bởi họ luôn mong muốn đạt được thành công chỉ sau một đêm. Nhưng bây giờ, Văn Ca phát hiện, lúc bình thường điều hắn tự hào nhất lại chẳng có tác dụng gì trước mặt Lâm Trạch Dương, tên này. Văn Ca lại nhìn Lâm Trạch Dương, làm sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Lúc này làm sao có thể có phán đoán chính xác như vậy? Làm sao tâm lý có thể ổn định như vậy? Chẳng bao lâu sau, hai thanh niên kia đã hoàn toàn tách ra. Lúc này cảnh sát cũng ập đến. Cảnh sát đưa hai thanh niên đi. Xe lửa yên tĩnh trở lại. Lúc này, Lâm Trạch Dương đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi. Văn Ca lại không khỏi nhíu mày. Lâm Trạch Dương định làm cái gì? Lúc này Văn Ca phát hiện tâm lý của mình đã rất bất ổn, bởi vì hắn không có cách nào đoán được suy nghĩ của Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương muốn làm gì? Hắn chưa từng gặp qua người như Lâm Trạch Dương. Văn Ca trở nên rất lo lắng và nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch Dương mà không chớp mắt. Lâm Trạch Dương đến gần bà lão. Anh đi ngang qua bà lão. Lâm Trạch Dương không hề làm gì mà đi tới phía sau toa xe, đi vào nhà vệ sinh. Vậy mà Lâm Trạch Dương lại đi vệ sinh vào lúc này. Văn Ca không khỏi sửng sốt. Lâm Trạch Dương đang làm cái quái gì vậy? Giờ phút nào rồi mà tên này còn dám đi vệ sinh? Thế mà lại để bà lão ra khỏi tầm mắt. Tên này đang nghĩ cái quái gì vậy? Văn Ca không còn hiểu được hành vi của Lâm Trạch Dương có ý gì nữa. Nhưng sao hắn có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy? Nếu lúc này không ra tay, nắm bắt cơ hội này, Văn Ca có còn là đại diện của Khổng Môn không? Văn Ca giơ tay lên và làm ra mấy động tác, đứa trẻ ngồi cạnh bà lão đứng dậy khỏi ghế. chạy vòng quanh trong xe rồi bất ngờ va vào lưng bà. Bà lão quay lại và nhìn thấy một đứa trẻ. Bà liền mỉm cười và cúi xuống đỡ đứa bé. Lúc này, mẹ của đứa bé đi tới, ngượng ngùng cười với bà cụ, nói, thật xin lỗi, đứa nhỏ thật nghịch ngợm, đã gây phiền toái cho bà rồi. Bà cụ nhìn vào mặt người phụ nữ rồi nói, không sao, không sao đâu, đứa trẻ hoạt bát thì cũng rất tốt. Điều mà bà lão không để ý chính là đứa trẻ mà bà đang bế và dựa vào người bà đang với lấy túi sách của bà bằng một tay. Đúng vậy, đứa trẻ và người phụ nữ này đều là người của Văn Ca. Ai nói trẻ con nhất định phải ngây thơ? Đúng lúc này, khi đứa bé sắp thành công thì toa xe bỗng tối sầm. Bên ngoài truyền đến những âm thanh ồn ào. Đoàn tàu tiến vào đường hầm. Văn Ca liền nhíu mày thật chặt. Đương nhiên hắn biết trước khi đến trạm tiếp theo sẽ còn có hai đường hầm nữa phải đi vào. Nhưng lại không lưu ý rằng lúc này sẽ đi vào đường hầm đầu tiên. Bóng tối che khuất tầm nhìn của mọi người, khiến bọn họ không thể hành động. Cậu bé này vốn là người của Khổng Môn, cũng có chút kinh nghiệm, nhưng so với Văn Ca thì vẫn còn kém xa, nên lúc này cậu ta không biết phải làm sao liền thu tay lại. Lúc này, đứa trẻ có một cảm giác kỳ lạ. Hình như có một cơn gió thổi qua bên cạnh, nhưng cơn gió đó quá nhẹ khiến nó tưởng rằng đó là do mình tưởng tượng ra. Rất nhanh, cơn gió kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Đứa trẻ cho rằng đây quả thực là ảo giác của mình nên không nói với ai về tình huống này. Đường hầm này cũng không dài lắm, cho nên toa xe rất nhanh đã tràn đầy ánh sáng nạp tiền. Văn Ca không hề rời mắt khỏi bà cụ và phía sau xe. Quả nhiên, vào lúc này, Văn Ca nhìn thấy Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương đã bước ra khỏi phòng vệ sinh, mở to mắt nhìn bà lão. Văn Ca biết rằng nếu khi Lâm Trạch Dương xuất hiện thì không ai có thể ra tay thành công. Văn Ca giơ tay. Sau đó đứa trẻ và người phụ nữ kia trở về chỗ ngồi. Lâm Trạch Dương đi về phía bà cụ, sau đó dừng lại bên cạnh bà cụ và nói, bà à, bà qua đây ngồi với cháu một lát đi. Văn Ca lại nhíu mày chặt hơn. Lâm Trạch Dương cuối cùng cũng làm như vậy, để bà lão ngồi vào chỗ của mình. Cách chương.